đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, phần 204, chương 204.515 làm cha mẹ. Nhất không thể tiếp thu đó là cùng con cái chia lìa đi. Vẫn là không hề dấu hiệu chia lìa, nữ nhi mất đi lúc sau. Quá sự Cẩm Mục cùng phu nhân thần hồn đều giống bị chiêu đi rồi giống nhau. Bọn họ tìm khắp Ứng Long nhất tộc lãnh địa, Thiên Hải Cành, Sơn Hải Cành, chỉ cần nghe nói nơi nào có hư hư thực thực chứng chứng xuất hiện tin tức. Bọn họ liền sẽ buông trong tay hết thảy sự tình đuổi qua đi. Chính là lần lượt hy vọng thất bại, này đối vợ chồng sống không còn gì luyến tiếc, bọn họ biết. Mới sinh ra tiểu Ứng Long thực kiều nộn, ở vỏ trứng chung thời điểm, thượng có cứng rắn vỏ trứng bảo hộ bọn họ, chính là một khi ra vỏ trứng, có thể bảo hộ bọn họ cũng chỉ có bọn họ non nớt thân thể. Huyền Viên mất tích thời điểm liền mau phá xác, độ ấm biến hóa, hoàn cảnh biến hóa, đều sẽ làm mới sinh ra tiểu Ứng Long chết đi, ở Huyền Viên vốn nên ra xác kia một ngày. Quá sự Cẩm Mục không có thể mong tới thương nhớ ngày đêm hài tử. Hắn chỉ có thể cùng phu nhân ở vì Huyền Viên chuẩn bị trong phòng ôm đầu khóc giống. Không có Huyền Viên liền mất đi động lực. Quá sự Cẩm Mục trong khoảng thời gian này sống giống như cái xác không hồn. Quá sự Cẩm Mục kiên định. Quỳ trên mặt đất, ta nên cấp ân công dập đầu. Cảm ơn ân công cứu Huyền Viên, ôn hành chỉ có thể ăn ngay nói thật. Quá sự đại nhân chạy nhanh lên, kỳ thật cứu Huyền Viên không phải ta, mà là ta tiểu đồ nhi. Quá sự đại nhân nếu là muốn cảm tạ, liền đi cảm tạ ta đồ nhi đi. Quá sự Cẩm Mục có chính mình một bộ đạo lý. Ân công đồ nhi ta nhất định cũng sẽ cảm tạ, nhưng là hiện tại ta cần thiết phải đối các ngươi biểu đạt ta lòng biết ơn, tóm lại. Quá sự Cẩm Mục không cảm tạ không thoải mái, không quỳ hạ khái mấy cái đâu. Hắn cả con rồng đều không tốt, ôn hành không có biện pháp. Chỉ có thể tùy ý quá sự Cẩm Mục dập đầu ba cái. Quá sự Cẩm Mục bò dậy thời điểm, đầu đều khái ra vết máu, trên mặt đất đều khái ra vết rách, ôn hành cấp Liên Vô Thương truyền âm. Đây là dùng bao lớn lực a, Liên Vô Thương than một tiếng. Cha mẹ chi tâm chính là như vậy, nếu là các đệ tử gặp nạn bị người cứu giúp. Người ta cũng sẽ như thế, Vân Nhạc Nhạc bị ôn hành bọn họ thanh âm đánh thức. Nàng mở to mắt rụi rụi mắt, sư tôn, sư mẫu, Vân Nhạc Nhạc liệt khai miệng oa một chút liền khóc. Sư tôn, Hoan Hoan hắn chân chặt đứt. Vân Nhạc Nhạc từ trên giường xoay người xuống dưới quang chân chạy hướng về phía ôn hành. Quá sự Cẩm Mục muốn ngăn lại nàng, lại bị nàng tránh thoát, Nhạc Nhạc ôm lấy ôn hành đùi khóc đến rối tinh rối mù. Ta sai rồi sư tôn, ta về sau không chạy loạn, Nhạc Nhạc khóc đến đánh lên cách. Ôn hành bế lên Nhạc Nhạc vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Không có việc gì, Nhạc Nhạc sẽ không có việc gì, Liên Vô Thương nhìn về phía quá sự Cẩm Mục. Một cái khác hài tử ở nơi nào? Quá sự Cẩm Mục vội vàng mang theo hai người đi hướng bên cạnh cách gian. Vị kia thiếu hiệp ở chỗ này, trên giường Bạch Hoan một chân thượng quấn lên lụa trắng còn thượng. Ván kẹp, quá sự Cẩm Mục nói. Thiếu hiệp chặt đứt chân, đã ăn vào đan dược. Sợ hắn lộn xộn xương cốt sai vị mới cho hắn thượng ván kẹp, Liên Vô Thương duỗi tay xem xét Bạch Hoan đùi, Hoan Hoan chân đã không có gì đáng ngại, Bạch Hoan mí mắt rung động. Hắn rốt cuộc tỉnh lại. Hắn biểu tình dại ra giảm sóc trong chốc lát, đây là nơi nào a? Bạch Hoan nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, hắn bỗng nhiên nhớ tới hôn mê trước sự tình, hắn từ trên giường bắn lên, Nhạc Nhạc đâu? Vân Nhạc Nhạc gọi một tiếng, Hoan Hoan, Bạch Hoan theo tiếng nhìn lại liền thấy được ôm Vân Nhạc Nhạc ôn hành cùng Liên Vô Thương, nhìn đến này hai người, Bạch Hoan tức khắc liền túng, Bạch Hoan nước mắt lưng tròng. Sư tôn ta sợ quá a. Ôn hành than một tiếng, cho các ngươi không cần theo tới, các ngươi càng muốn cùng lộ, chịu khổ đi, Bạch Hoan hiện tại bắt đầu nghĩ mà sợ, đột nhiên có một trận gió thổi qua tới, phòng ở đều đổ, Liên Vô Thương nói. Đại yêu quái tranh đấu nơi nào là ngươi loại này tu vi hài tử có thể vây xem. Có thể nhặt về một cái mệnh đã không tồi, nếu là trực diện Tuân Khang cùng quá sử ngạo linh khí. Bạch Hoan Hòa Thuận vui vẻ nhạc phế phủ đều phải bị chấn nát. Có thể nhặt về một cái mệnh, vẫn là hai bên phòng ở ngăn cản đại đa số linh khí, Bạch Hoan xoa xoa chân nước mắt dần dần tẩm ra. Tới, ta chân chặt đứt sao? Ô ô ô, ta phải làm người què sao? Liên Vô Thương nói, sẽ không què, Bạch Hoan trừ trừ nước mũi. Ta sai rồi, về sau ta cũng không dám nữa chạy loạn. Ngươi đừng nói cho ngoan ngoãn tốt đẹp mỹ. Bằng không về sau bọn họ không mang theo ta chơi, ôn hành khí không chiêu. Hắn duỗi tay ở Bạch Hoan trán thượng bắn một chút, lúc này còn nghĩ chơi. Vân Thanh cùng Vân Bạch hai đều mau bị các ngươi vội muốn chết. Lại có lần sau sư tôn đều phải phạt ngươi, Bạch Hoan nâng lên tay chặn đầu đáng thương hề hề. Ta về sau không dám mơ siêu quá sự cầm mục mắt trông mong nhìn bái ôn hành Vân nhạc nhạc nói. May mắn hai đứa nhỏ bình an không có việc gì. Quá sự cầm mục ánh mắt quá cực nóng. Ôn hành sờ sờ Vân nhạc nhạc đầu tóc. Nhạc nhạc, sư tôn đối với ngươi nói một sự kiện. Vân nhạc nhạc cho rằng ôn hành muốn răn dạy nàng. Nàng kiểm điểm, sư tôn, ta về sau không dám cùng lộ. Ôn hành cười nói. Cùng lộ sắc thật không tốt, bất quá sư tôn muốn nói không phải cái này. Nhạc nhạc, hắn là ngươi cha, Vân nhạc nhạc ánh mắt cùng quá sự cẩm mục đối thượng. Quá sự cẩm mục vươn đôi tay. Nhạc nhạc, là cha nha, Vân nhạc nhạc lúc trước liền gặp qua quá sự cẩm mục. Nàng còn rất thích quá sự cẩm mục, nhưng là nói thật, nàng từ sinh ra bắt đầu liền không rõ cha cùng mẫu thân là cái gì khái niệm. Bên người nàng có Vân Thanh cùng các sư huynh sư tỷ. Nàng tiểu tiểu thanh hỏi, hắn là cha, Phượng Nguyên là cha, Đế Tuấn cũng là cha, nhạc nhạc có ba cái cha sao? Bạch Hoan ngắt lời, không ngừng lạp, ngươi còn có một cái Tuân Khang cha nào? Vân nhạc nhạc gật gật đầu, nhạc nhạc vốn dĩ có ba cái cha, hiện tại có bốn cái cha sao? Ôn hành cùng Liên Vô Thương nghe xong lại chua xót lại bất đắc dĩ. Hắn ôn nhu nói, Phượng Nguyên là Vân Bạch cha, Đế Tuấn là Vân Thanh cha, Tuân Khang là Bạch Hoan cha, mà hắn quá sự cẩm mục là ngươi Vân Nhạc Nhạc cha. Đi, làm cha ngươi ôm ngươi một cái, nhạc nhạc là cái nghe lời hài tử. Ôn hành nói xong lúc sau liền buông xuống nàng, nàng quay đầu nhìn nhìn ôn hành lại nhìn nhìn Liên Vô Thương. Cuối cùng mới quay đầu nhìn về phía mãn nhãn đều là mong đợi quá sự cẩm mục, Vân nhạc nhạc giòn giòn. Kêu gọi nói, cha quá sự cẩm mục run rẩy thanh âm đáp ứng rồi. Ai, quá sự cẩm mục tiến lên một bước ôm lấy Vân nhạc nhạc. Hắn nước mắt rốt cuộc banh không được đi xuống rơi thẳng. Hắn ôm đến như vậy khẩn, không bao giờ tưởng buông ra chính mình hài tử, nhạc nhạc có cha. Nàng còn có thể đi theo ôn hành bọn họ trở về sao? Quá sự cẩm mục cái này tư thế hiển nhiên không nghĩ làm nhạc vui sướng ôn hành bọn họ trở về. Chính là ôn hành bọn họ không phải lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Bọn họ có kinh nghiệm mơ siêu hai đứa nhỏ không trong chốc lát lại ngủ rồi. Ban ngày lại kinh lại dọa, hiện tại thấy được người quen yên tâm xuống dưới liền lại vô tâm không phổi ngủ rồi. Quá sự cẩm mục chỉ bên ngoài phòng, ân công, chúng ta đi ra ngoài nói đi, quá sự cẩm mục phòng chừng là tưởng cùng ôn hành bọn họ đàm phán. Hắn cung kính cấp ôn hành bọn họ đào thượng thủy, ôn hành cười nói, quá sự đại nhân không nên gấp gáp, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi, quá sự cẩm mục hỏi. Ân công cứ việc hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định nói cho ngài, ôn hành cười nói. Quá sự đại nhân nhưng nhận thức ứng long quá sự gián chi. Quá sự cẩm mục kinh ngạc, gián to lớn người là ta ứng long nhất tộc tộc trưởng. Ai không biết, ôn hành nói, người khác đâu, hiện tại ở ứng long tộc sao? Quá sự cẩm mục càng kinh ngạc nhìn về phía ôn hành. Ôn hành mi mắt cong cong, ta cùng gián chi nhận thức, lần trước phân biệt lúc sau liền không có hắn tin tức. Cho hắn phát truy hồn hương cũng không tin tức, không biết hắn ở Ứng Long nhất tộc nhưng hảo quá sự Cẩm Mục nghi hoặc nói. Tộc trưởng không ở Ứng Long nhất tộc a? Tộc trưởng năm trước đầu năm đã trở lại một chuyến, nhận mệnh quá sử Ngạo vì tộc trưởng sau liền rời đi, Ôn Hành nghi hoặc nói. Ngươi nhìn thấy Gián Chi sao? Hắn chính miệng đối Ứng Long nhất tộc người ta nói nhận mệnh quá sử Ngạo vì tộc trưởng sao? Quá sử Cẩm Mục lắc đầu, này thật không có, tộc trưởng trở về thực mau, như là gặp cái gì việc gấp, hắn vội vàng để lại nói mấy câu liền đi rồi. Sau đó hắn để lại Nghịch Lân làm tín vật, có tín vật ở, quá sử Ngạo liền thành tộc trưởng, Ôn Hành mày nhăn lại. Gặp được việc gấp, trong tộc không ai hỏi hắn hướng đi sao. Quá sử Cẩm Mục cũng chần chờ. Kia đoạn thời gian ta không ở trong tộc, vì tìm Huyền Viên, ta cùng phu nhân đi Thiên Hải Cảnh, chờ chúng ta trở về lúc sau. Quá sử Ngạo đã cầm tín vật thượng vị, lại nói tiếp. Trong tộc có vài vị lão nhân đối quá sử Ngạo thượng vị có dị nghị. Nói tộc trưởng trở về thời điểm khá tốt, bị quá sử Ngạo phụ tử tiếp đãi lúc sau đã không thấy tăm hơi. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau, Gián Chi vì cái gì đi Long tộc, các ngươi có người hỏi qua sao? Quá sử Cẩm Mục mày nhăn đến càng khẩn, như thế không biết, tộc trưởng mấy năm nay rất ít trở về. Khả năng hắn là trở về nhìn xem trong tộc hết thảy nhưng tốt đi. Lời này quá sử Cẩm Mục chính mình đều không tin. Quá sử Gián Chi là người nào? Hắn nào thứ trở về không phải có chuyện quan trọng. Ôn Hành cấp Liên Vô Thương một ánh mắt. Liên Vô Thương trong tay linh quang chợt lóe. Phòng chung quanh xuất hiện màu xanh lá kết giới. Quá sử Cẩm Mục đề phòng nói. Ân công đây là ý gì? Có nói cái gì còn cần chi khởi kết giới nói. Ôn Hành nói, Cẩm Mục đại nhân chớ trách, có chút lời nói ta không tiện bị người biết được, cho nên nói cùng ngươi một người nghe, ngươi nghe xong lúc sau lại làm phán đoán. Quá sử Cẩm Mục thần sắc ngưng trọng gật đầu. Ân công tỉnh giảng, Ôn Hành nói, Vân Nhạc Nhạc thân phận là quá sử Gián Tóc Hiện, năm trước ăn Tết thời điểm, Gián Chi cùng chúng ta ở Thừa Huệ giới cùng nhau ăn Tết. Khi đó chúng ta đều cho rằng Nhạc Nhạc là cây hồng bì cá trạch. Gián nói đến Nhạc Nhạc là Ứng Long. Năm sau, Gián Chi liền lo lắng sốt ruột trở về Ứng Long nhất tộc. Hắn nói hắn phải về tới hỏi một chút là cái nào đại khái ném hai tử còn không tìm ơ siêu, vì chứng. Mình chính mình nói không sai. Ôn Hành còn lấy ra lưu ảnh thạch. Ôn Hành có cái hảo thói quen. Hắn gặp được đoàn tụ thời khắc liền sẽ mở ra lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch trung quá sử Gián Chi phủng ở còn không có hóa hình Vân Nhạc Nhạc. Quá sử Cẩm Mục nghe được quá sử Gián Chi thanh âm truyền đến. Đây là tiểu Ứng Long a, Nhạc Nhạc còn bị quá sử Gián Chi dọa nức tiểu. Cười một đám người phát ra ngỗng kêu. Ôn Hành từ trong túi chữ vật móc ra quá sử Gián Chi cho hắn. Truy hồn hương. Đây là Gián Chi cho ta truy hồn hương, đã dùng hết mấy cây, ngươi có thể nhìn xem thật giả. Quá sử Cẩm Mục cầm lấy truy hồn hương phân biệt một phen. Hắn không có nói thẳng truy hồn hương thật giả, mà là nhìn chằm chằm Ôn Hành nhìn lên. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương bất động thanh sắc tùy ý quá sử Cẩm Mục xem. Quá sử Cẩm Mục cau mày, rồi sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ, ngài là, thần uy thái tử. Quá sử Cẩm Mục cảm thấy thế giới đều vớ vẩn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sách sử trung ghi lại đã tử vong thần uy thái tử còn sống? Còn lấy này phúc tư thái xuất hiện ở trước mặt hắn? Không, này không phải quan trọng nhất sự, quan trọng nhất chính là, quá sử Gián Chi tộc trưởng rốt cuộc gặp chuyện gì? Liên Vô Thương nói. Quá sử Gián Chi làm nhiều năm như vậy Ứng Long tộc tộc trưởng. Trong tộc người phẩm tính hắn đại khái có thể hiểu biết. Ta tưởng ta nếu là quá sử Gián Chi, ta sẽ không tuyển một cái làm việc xúc động người làm tộc trưởng. Quá sử Gián Chi cùng chúng ta tách ra lúc sau liền mất đi tin tức. Hắn nếu là về tới Cửu Châu giới làm chấp giới tiên tôn. Chúng ta nhất định sẽ biết, ta tưởng, Ứng Long nhất tộc xuất hiện đại phiền toái. Đem quá sử Gián Chi cùng Vân Nhạc Nhạc đều cuốn đi vào, 516 quá sử Cẩm Mục là cái bình tĩnh thả. Thông tuệ Ứng Long, hắn ở Ứng Long nhất tộc trung danh vọng rất cao. Phía trước hắn không muốn nghĩ nhiều chủ yếu là bởi vì hắn không cái kia tâm tình. Hiện tại hắn bình tĩnh lại, quá sự cẩm mục dùng ngón tay dính nước trà ở trên bàn viết viết vẽ vẽ. Một bên viết một bên đối Ôn Hành bọn họ phân tích lâu dài tới nay. Chúng ta Ứng Long nhất tộc tộc trưởng đó là quá sử gián to lớn người. Đại nhân tu vi cao thâm làm việc ổn thỏa, tộc nhân đều thực tin phục hắn. Nhưng là mấy năm nay gián to lớn người cơ bản không ở trong tộc. Tộc nhân liền có khác thanh âm siêu bọn họ muốn một cái có thể ở trong tộc quản lý chủng tộc tộc. Trưởng, trong tộc có hai người tiếng hô rất cao. Một người là ta, còn có một người là ta huynh trưởng quá sự cầm túc. Chỉ là ta huynh trưởng từ nhỏ thân thể gầy yếu, tới rồi hiện tại đã không thể độc lập hành tàu. Bởi vậy trong tộc có chuyện gì? Hơn phân nửa là từ ta ra mặt Liên Vô Thương hỏi. Kia quá sử ngạo là ai? Người này rất lợi hại, có thể lướt qua trong tộc tiếng hô rất cao hai người làm tộc trưởng. Hậu trường rất cường ngạnh a, quá sử cầm mục dẫy dụa một chút vẫn là nói thực ra. Quá sử ngạo là dòng bên long, nhưng là ta biết, huynh trưởng tuổi trẻ thời điểm cùng dòng bên cô nương có một cái con nối dõi. Kia con nối dõi đó là quá sử ngạo, Liên Vô Thương khó hiểu. Đã có con nối dõi, trực tiếp cưới dòng bên cô nương đó là, vì sao quá sử ngạo vẫn là dòng bên, quá sử cầm mục chi chi ô ô. Việc này nói đến, mất mặt, ta huynh trưởng thích chính là một cái phụ nữ có chồng. Có con nối dõi lúc sau, cũng không dám mang về tới, chỉ dám ở bên ngoài dưỡng. Huynh trưởng đến bây giờ bên ngoài thượng còn chưa hôn phối. Không hiểu rõ cho rằng hắn thân thể không được, kỳ thật ta biết, quá sử ngạo chính là hắn hai tử, Ôn Hành vỗ tay lớn một cái. Nhìn xem, ta nói cái gì, anh em bất hòa tiết mục, đánh cuộc 10 bao hạt dưa, Vân Nhạc Nhạc chính là bị ngươi kia huynh đệ cấp ném mơ siêu, quá sử cầm mục nắm chặt nắm tay. Kỳ thật ta cũng nghĩ tới sẽ là quá sử cầm túc hạ tay. Chính là Huyền Viên ném lúc sau. Hắn bệnh nặng không dậy nổi. Nhìn thương tâm muốn chết. Huyền Viên không phu hóa thời điểm. Hắn thích nhất đi xem Huyền Viên. Còn thường xuyên ôm Huyền Viên cho nàng độ linh khí. Liên Vô Thương hỏi. Thích nhất đi xem Nhạc Nhạc. Cho nàng độ linh khí. Quá sử cầm mục nói. Tiểu Long phu hóa thời điểm yêu cầu đại lượng linh khí. Cũng yêu cầu đến từ trưởng bối Long tức ổn định thần hồn. Mỗi ngày ta đều yêu cầu cấp Huyền Viên độ linh khí. Cẩm Túc thấy ta bận quá, liền nói ta Long tức cùng hắn Long tức tương tự, bá phụ cũng là phụ, liền đưa ra hỗ trợ độ Long tức. Có Cẩm Túc hỗ trợ, Huyền Viên ở vỏ trứng trung phu hóa thực thuận lợi, Liên Vô Thương hỏi. Phu hóa hai tử phòng ngủ có thể tiến vào có mấy người? Quá sử cẩm mục nói, Huyền Viên không thấy lúc sau, chúng ta tiến hành rồi bài tra, kia một ngày xuất nhập Huyền Viên phòng chỉ có 3 người. Phân biệt là ta, ta phu nhân, còn có Cẩm Túc, chúng ta cũng hoài nghi quá hắn, chính là kia một ngày Cẩm Túc là cái thứ hai đi vào. Ta phu nhân đi vào thời điểm, Huyền Viên còn ở, quá sử cẩm mục không nghĩ hồi ức ngày đó có bao nhiêu binh hoang mã loạn tê tâm. Liệt phế, hắn cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, nếu thật là hắn làm, hắn là như thế nào đem Huyền Viên mang đi ra ngoài đâu? Lại là như thế nào đã lừa gạt phu nhân đôi mắt đâu? Hơn nữa xong việc Cẩm Túc thương tâm muốn chết nằm trên giường không dậy nổi. Thiếu chút nữa liền đi đời nhà ma, nếu không phải gặp bị thương nặng, như thế nào như thế? Liên Vô Thương nói. Ngươi biết Nhạc Nhạc là ở nơi nào bị phát hiện sao? Quá sử cẩm mục thanh tỉnh một lát, ở nơi nào, vỏ trứng cứng rắn, mặc dù dùng sắc bén linh kiếm cũng không thể từ phần ngoài gõ phá. Vô luận là ở trong nước vẫn là hỏa chung, vỏ trứng đều có thể bảo hộ bên trong sinh mệnh, muốn vô thanh vô tức vứt bỏ một cái trứng trứng muốn so tạp phá trứng trứng giết chết bên trong. Sinh mệnh dễ dàng nhiều, quá sử cẩm mục nghĩ tới trộm đi trứng trứng người sẽ đem trứng trứng ném ở. Hỗn độn hải chung, mênh mang biển rộng theo thủy triều phiêu lưu, cũng có khả năng sẽ chôn ở trong đất. mặt trên áp thượng hòn đá. Chính là làm như vậy đều không thể ngăn cản huyền viên phá xác. Quay chung quanh ở vỏ trứng trung long tức sẽ bảo hộ huyền viên. Hắn lại không nghĩ rằng Liên Vô Thương nói một câu nói đánh nát hắn ý tưởng. Liên Vô Thương nói, Vân Nhạc Nhạc, là Vân Thanh ở hư vô cảnh tìm được hư vô cảnh. Người ở truyền lực trong thông đạo nhanh chóng thông hành thời điểm sẽ tạo thành chung quanh không? Gian vặn vẹo, đi vào liền ra không được. Nơi đó vô thanh vô tức hoang vắng tịch mịch, huyền viên thế nhưng bị ném tới rồi hư vô cảnh đi. Quá sự cẩm mục nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu đi xuống rơi thẳng. Hắn khàn khàn yết hầu tự khấp huyết. Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám, Liên Vô Thương nói, muốn phá vỡ hư vô chi cảnh, hoặc là chính là tới gần truyền tống trận, hoặc là chính là tu vi cũng đủ cường đại có thể xé rách hư không? Ngươi trở về hảo hảo cha cha, ứng long nhất tộc ngày đó có ai tới gần quá truyền tống trận? Quá sự cẩm mục xua xua tay, hắn khóc đến quá thảm thiết, ôn hành đưa qua đi khăn đều bị hắn tẩm ướt mấy cái. Hắn nghẹn ngào xua xua tay, không cần tra xét, là hắn, quá sự cẩm mục thống khổ nói. Là hắn làm, ta cũng biết hắn là như thế nào đã lừa gạt ta phu nhân, ôn hành hỏi. Như thế nào đã lừa gạt, quá sự cẩm mục nói, quá sự cẩm túc am hiểu ảo thuật. Hắn rút ra huyền viên mới vừa thành hình long tức, làm cái ảo thuật, bởi vì hắn quá hiểu biết huyền viên ở vỏ trứng trung độ ấm linh khí cùng long tức. Chỉ cần có một chút ảo thuật, phu nhân đã lừa gạt đi, đến nỗi hắn biết được huyền viên không thấy lúc sau chịu đủ bị thương nặng miệng phun máu tươi. Thương tâm muốn chết, chịu đủ bị thương nặng là thật sự, đó là bởi vì hắn rách nát hư không đem huyền viên ném đi vào. Rồi sau đó, khi chúng ta đối hắn nói huyền viên tin tức khi, hắn là có thể đại kinh thất sắc miệng phun máu tươi. Kế tiếp Thuận Lý Thành Trương nằm trên giường không dậy nổi thương tâm muốn chết. Hảo tính kế A, ta này huynh trưởng, hảo tính kế A, hai tử làm sai cái gì? Muốn lọt vào như vậy ác độc đối đãi. Khó trách Nhạc Nhạc trên người không có long tức, nguyên lai nàng cùng Vân Thanh giống nhau. Vẫn là cái chứng thời điểm, đã bị người trừ đi rồi quan trọng đồ vật Liên Vô Thương hỏi. Vì cái gì đâu? Hắn vì cái gì muốn nhằm vào ngươi đâu? Quá sự cẩm mục thống khổ che lại cái trán. Bởi vì ta cùng hắn lý niệm bất đồng, ta vâng theo quá sự gián to lớn người ý kiến, cũng không tiếp thu thiên đế mời chào, mà hắn cảm thấy vị ứng long nhất tộc, chúng ta hẳn là thuận theo thiên thời. Huyền viên nếu là phá xác, nàng chính là ứng long nhất tộc danh chính ngôn thuận đế cơ. Mà con hắn chỉ có thể làm chi thứ dã loại, quá sự cẩm mục hối hận vạn phần. Hảo độc a, nguyên lai ta chân thành tương đãi thế nhưng là một cái rắn độc. Ôn hành chờ quá sự cẩm mục bình tĩnh một ít lúc sau hỏi ra lúc ban đầu vấn đề. Cho nên ngươi cảm thấy quá sự gián chi sẽ ở nơi nào? Hắn còn sẽ ở ứng long nhất tộc sao? Quá sự cẩm mục cả đêm biết đến chân tướng quá thảm thiết. Hắn cảm thấy đầu óc đều mau tạc, thái tử, ngài dung ta ngẫm lại, ta hiện tại thực loạn ôn hành bọn họ có thể lý giải. Lúc này ngoài cửa truyền đến ầm ĩ thanh, quá sự cẩm mục ngươi đi ra cho ta, là quá sự ngạo thanh âm, xem ra hắn bị Tuân Khang trừ một đốn lúc sau tỉnh lại ôn hành cùng Liên Vô Thương nhìn về phía quá. Sự cẩm mục. Không biết quá sự cẩm mục sẽ như thế nào là mơ siêu quá sự cẩm mục đứng lên. Hắn nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Liên Vô Thương giải khai kết giới. Ngươi có thể được không? Quá sự cẩm mục nói. Ta sẽ không đem chính mình uy hiếp bại lộ cấp địch nhân, không hổ là ứng long nhất tộc đại lý tộc. Trưởng, loại này quyết đoán làm người động dung, quá sự ngạo xông vào. Vừa vào cửa liền ở hưng sư vấn tội, quá sự cẩm mục, ngươi làm tốt lắm, ứng long nhất tộc bị thủy long tộc ấn trên mặt đất phả mặt. Ngươi cùng cái rùa đen rút đầu dường như, ân, các ngươi hai là ai? Ôn hành hảo tính tình chắp tay, gặp qua tộc trưởng đại nhân, cẩm mục đại nhân đã cứu chúng ta hai đứa nhỏ, chúng ta là tới cảm tạ hắn, thấy là dâu ria người. quá Sử Ngạo liền một ánh mắt đều không cho Ôn Hành bọn họ. Hắn từng bước ép sát hỏi quá Sử Cẩm Mục, nhìn đến ta bị đánh, ngươi thế nhưng khoanh tay đứng nhìn, ngươi chính là như vậy đối tộc trưởng biểu đạt trung thành sao? Quá Sử Cẩm Mục mặt vô biểu tình nói, thực xin lỗi tộc trưởng, theo ý ta tới chọn sự chính là ngài, Thủy Long tộc tộc trưởng đều không phải là ngang ngược vô lý người. Là ngài động thủ trước quá Sử Ngạo ha cười, Tuân Khang đều đem chúng ta nhất tộc hành cung cấp bưng. Hắn bàn tay đều đánh tới chúng ta trên mặt tới, ngươi còn dám nói là chúng ta động thủ trước. Quá Sử Cẩm Mục, ngươi xương cốt bị người chiều đi rồi đi. Quá Sử Cẩm Mục nói, Thiên Long tộc cùng Thủy Long tộc từ xưa nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta có chính mình thủy vực. Lúc trước ngài ở Thủy Long tộc cho đi cung, ta khuyên trở quá ngài, quá Sử Ngạo nổi trận lôi đình. Hiện tại đều thanh ta không phải đúng hay không? Ngươi còn có phải hay không ứng long nhất tộc người? Quá Sử Cẩm Mục vẫn như cũ bất động thanh sắc. Tộc trưởng, ngươi mỗi tiếng nói cử động, ta sẽ ở trở lại ứng long nhất tộc lúc sau báo cho toàn thể long tộc. Quá Sử Ngạo giận tím mặt. Bằng ngươi cũng dám cáo trạng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Quá Sử Cẩm Mục ánh mắt lạnh thấu xương. Ta vì sao không dám cáo trạng? Về công, ta là ứng long nhất tộc tiền nhiệm đại lý tộc trưởng. Về tư, ta là ngươi thúc phụ. Ta vì sao không dám? Ta còn là ứng long nhất tộc tam công. Tộc trưởng có sai, tam công cũng dám trách phạt. Ta vì sao không dám? Quá Sử Cẩm Mục đột nhiên biến sắc mặt nhưng thật ra dọa sợ quá Sử Ngạo. Hắn nói thầm, ngươi hung cái gì hung, ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia đại lý tộc trưởng sao? Tam công cũng chỉ có ngươi một cái. Quá Sử Cẩm Mục hừ lạnh một tiếng, quá Sử Ngạo, Minh Đức công cùng Khiêm Tốn công đột nhiên bế quan, có phải hay không có khác ẩn tình? Quá Sử Ngạo biến sắc, có thể có cái gì ẩn tình, còn không phải đối ta không phục bái. Quá Sử Cẩm Mục ánh mắt một ngưng. Biết rõ bọn họ không phục ngươi, ngươi còn tranh cường háo thắng, vì chính mình bản thân chi tư chỉ ứng long nhất tộc mặt mũi không màng. Ngươi biết hôm nay cập bờ thượng có bao nhiêu người vây xem. Ứng long nhất tộc thể diện đều bị ngươi mất hết, ngày thường ta niệm ngươi tiểu, tuổi trẻ khí thịnh, ngươi đã làm sai chuyện ta đều nhẹ nhàng bâng quơ bóc quá. Hôm nay ngươi làm ứng long nhất tộc không mặt mũi thành như vậy. Còn dám đến ta trước mặt tới hưng sư vấn tội, ai cho ngươi lá gan, cha ngươi sao? Quá Sử Ngạo thói quen quá Sử Cẩm Mục mềm ngôn nói chuyện. Quá Sử Cẩm Mục mãnh không đinh một đốn bùng nổ, hắn thế nhưng túng, quá Sử Cẩm Mục thở phì phì đi ra phòng môn, ngươi tới, đem tộc trưởng đưa vào trong phòng đóng cửa ăn năn, khi nào nghĩ thông suốt, khi nào ra tới. Tàu bay thượng ứng long đứng ở quá Sử Ngạo phía sau. Quá Sử Ngạo kiêu căng nói. Không cần bọn họ, ta chính mình đi. Trước khi đi hắn còn nói ẩu nói tả. Quá Sử Cẩm Mục, ngươi cho ta chờ. Quá Sử Cẩm Mục mặt âm trầm. Ta chờ đó là, nói xong lời này lúc sau. Quá Sử Cẩm Mục lại về tới trong phòng. Hắn đối với Ôn Hành cùng Liên Vô Thương chắp tay. Gia môn bất hạnh, làm thái tử chê cười, Ôn Hành nói. Nhà ai đều có một đống sự. Thực bình thường, ta cảm thấy dưới loại tình huống này, Nhạc Nhạc không rất thích hợp trở lại ứng long nhất tộc. Ngài cảm thấy đâu? Quá Sử Cẩm Mục nghiêm mặt nói. Thái tử cùng vị tiên sinh này gọi ta Cẩm Mục đó là, này hai người thân phận tôn quý. Một cái là đã từng thái tử Hiên Viên Hành, một cái khác tuy rằng chưa thấy qua. Nhưng là có thể cùng thần uy thái tử ở bên nhau. Nhất định không phải thảo giác, quá Sử Cẩm Mục nếu là điểm này cũng chưa nhìn ra tới. Nhiều năm như vậy tộc trưởng hắn xem như bạch đương, quá Sử Cẩm Mục nói. Huyền Viên xác thật không thích hợp hiện tại đáp lại long nhất tộc. Làm phiền thái tử cùng vị tiên sinh này, Liên Vô Thương gật đầu. Liên Vô Thương, quá Sử Cẩm Mục tiếp lời nói. Làm phiền thái tử cùng Liên tiên sinh tạm thời hỗ trợ chiếu cố Huyền Viên. Tối nay ta sẽ trở lại ứng long nhất tộc tìm hiểu tình huống. Nếu là có gián to lớn người tin tức, Ta sẽ nói cho nhị vị, quá sự Cẩm Mục nói. Vốn định tới tham gia huyền sách tiên tôn phủ đệ đấu giá hội liền trước tiên tới. Lại không ngờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quá sự Cẩm Mục hiện tại trong lòng một đoàn phức tạp. Không biết là vui sướng vẫn là ưu sầu. Tóm lại đặc biệt rồi giám mơ siêu liên vô thương bình tĩnh mở miệng. Kỳ thật, không cần ngươi đáp lại Long nhất tộc tìm hiểu tin tức. Tin tức là có sẵn, nghe được liên vô thương nói lời này. Quá sự Cẩm Mục sửng sốt một chút. Ngài là nói, liên vô thương nói, chỉ cần Cẩm Mục bỏ được quá sự ngạo. Ba ngày lúc sau, ta liền cho ngươi đáp án, quá sự Cẩm Mục hai mắt một ngưng. Hảo, đến lúc này. Đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác, liên vô thương nói. Này thuyền rồng thượng ngươi người có bao nhiêu? Việc này tốt nhất không cần tiết lộ tiếng gió, bằng không sẽ rút dây động rừng, quá sự Cẩm Mục nói. Thuyền rồng bên trong nhân thủ từ ta thu phục, quá sự ngạo giao cho hai vị, 517 nhạc vui sướng bạch hoan bị phạt quỳ. Hai hài tử quỳ gối mái hiên hạ đáng thương hề hề. Đi ngang qua Ôn Hành bọn họ đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Vân Bạch nhéo tiểu cành trúc, lần sau tái phạm, đánh gãy chân, Bạch Hoan ủy ủy khuất khuất. Không dám, ta chân đã cắt đứt, Vân Bạch lúc này mới ném cành trúc. Hảo, đứng lên đi, Bạch Hoan hòa thuận vui vẻ nhạc mới ủy ủy khuất khuất bò dậy. Bạch Hoan đầu nhập vào Tuân Khang ôm ấp, cha. Ta về sau không dám mơ siêu Tuân Khang lại đau lòng lại bất đắc dĩ. Ngự nhi, về sau không được nghịch ngợm gây sự minh bạch sao? Bởi vì ngươi, Vân Thanh một đêm không ngủ hảo, nhạc nhạc đầu nhập vào Vân Thanh ôm ấp. Vân Thanh chính xưng con mắt cho nàng xoa chân. Hắn nghe sư tôn nói, nhạc nhạc cha tìm được rồi, là ứng long nhất tộc rất lợi hại người đâu. Nhạc nhạc như vậy tiểu. Khẳng định muốn cùng cha mẹ ở bên nhau. Vân Thanh cảm thấy hắn hiện tại xem nhạc nhạc liếc mắt một cái liền sẽ thiếu liếc mắt một cái. Trong phòng, thông minh sắc sảo cách ứng nói. Y dài, các ngươi như thế nào đem hắn lộng đã trở lại. Nếu là lộng không tốt, chọc một thân tanh Ôn Hành cùng liên vô thương hai nhìn bị trói gô hôn mê bất tỉnh quá sử ngạo. Đang ở thương lượng, là làm Hồ Phỉ Phỉ tới vẫn là làm Cảnh Thanh tới. Cửu vĩ nhất tộc lục soát hồn thuật vừa ra, không lo không chiếm được tin tức, Vân Thanh hai mắt sáng ngời. Hắn nói, làm Cảnh Thanh sư huynh đến đây đi, Linh Ngọc sư huynh có thể đi theo cùng nhau tới. Vân Thanh đã lâu không gặp hắn Linh Ngọc sư huynh, hắn đều mau muốn chết tạ Linh Ngọc liên vô thương nói. Khoảng cách thượng, Hồ Phỉ Phỉ cách nơi này càng gần, Ôn Hành không chút do dự vứt bỏ chính mình đệ tử. Vậy tìm Phỉ Phỉ tới, ai ra, thật phiền toái nha, còn muốn đi Kim Ô nhất tộc làm người truyền lời, nếu là kết giới khai thì tốt rồi, một cái phù triện là có thể nói cho Phỉ Phỉ, thông minh sắc sảo trắng liếc mắt một cái Ôn Hành nói. Ngươi choáng váng a, từ quá uyên cảnh vòng không phải đi nhiều lộ sao, muốn ta nói, trực tiếp từ quá hư cảnh đi, là nga, dù sao truyền tống thông đạo khai. Có về Ngô bọn họ ở, cũng không ai sẽ ngăn đón bọn họ, chỉ là Ôn Hành có chút đau đầu. Hắn không nghĩ chạy, hắn chỉ nghĩ lười nhác nằm mơ siêu vì thế lười biếng Ôn Hành đối với sân hô một tiếng. Ai có rảnh hỗ trợ đi một chuyến a, đi thuyết phụ rừng rậm một chuyến, tìm một chút Hồ Phỉ Phỉ, trong sân có mười mấy hào người. Cần mẫn lấy Vân Thanh vì đại biểu, lười biếng lấy Vân Cẩm vì đại biểu. Đáng tin cậy lấy Tuân Khang vì đại biểu. Tuân Khang nghĩ nghĩ, Trừng Anh, ngươi đi một chuyến đi. Ngươi từ thuyết phụ trong rừng rậm tới. Từ Nam Cảnh Bắc Cảnh xuất phát, là có thể đến quá hư cảnh, Trừng Anh lĩnh mệnh. Ta biết đến, thuộc hạ hiện tại liền xuất phát, Trừng Anh nói làm liền làm. Nàng đối với Ôn Hành hành lễ không nói hai lời liền mặc vào áo choàng đi ra đại môn. Bực này chấp hành lực. Không hổ là Tuân Khang yêu thần thủ hạ nhất đắc lực đại tướng. Ôn Hành cảm khái, có cái đáng tin cậy thuộc hạ thật tốt a. Vân Thanh không phục, sư tôn, ta cũng thực cần mẫn. Ôn Hành có lệ nói, ngươi là đệ tử, lại không phải thuộc hạ, được chứ? Vân Thanh không lời nào để nói, Tuân Khang nghĩ nghĩ đối Ôn Hành bọn họ nói. Đúng rồi, có sự tình ta không quá xác định, muốn hỏi một chút các ngươi hai cái ý kiến, Ôn Hành cười nói. Yêu thần có chuyện nói thẳng, chúng ta chi gian không có gì yêu cầu dối dám mơ siêu, Tuân Khang hỏi. Các ngươi gặp qua bổn giới chấp nói tiên tôn sao? Ôn Hành lắc đầu, cũng không có. Chỉ biết nàng là cái lợi hại nữ tu, Tuân Khang trần chờ. Ta cảm thấy, vị kia tiên tôn có chút giống một cái cố nhân. Bất quá ta không quá xác định, Ôn Hành cười nói. Yêu thần còn úp úp mở mở đâu? Cái nào cố nhân a? Tuân Khang nghiêm mặt nói. Cảnh Đàn, cửu vĩ nhất tộc Cảnh Đàn tộc trưởng. Không biết các ngươi còn nhớ rõ, như thế nào không nhớ rõ? Cảnh Đàn là Ôn Hành bọn họ trong lòng vĩnh viễn đau. Hồ Phỉ Phỉ đến bây giờ mới thôi tưởng tượng đến Cảnh Đàn còn buồn bực không vui sống không còn gì. Luyến tiếc, từ từ, Cảnh Đàn không phải đã sớm ngã xuống sao? Đào một ám đọa thời điểm nàng liền ngã xuống. Nàng ngã xuống kia một ngày vừa lúc là Phượng Nguyên bị bắt phi thăng kia một ngày, Tuân Khang nói. Vị này chấp nói tiên tôn tên vừa lúc cũng kêu Cảnh Đàn. Ngày ấy ở cập bờ thượng ta cùng nàng nói mấy câu. Nàng mang theo đầu xa, ta xem không rõ, nhưng là ta cảm thấy nàng thân hình đặc biệt như là Cảnh Đàn tộc trưởng. Nàng hỏi ta, thấy ta quen thua, có phải hay không ở nơi nào gặp qua ta? Ta cảm thấy nàng thanh âm cùng Cảnh Đàn tộc trưởng rất giống, Ôn Hành hỏi. Ngươi xác định sao? Tuân Khang nói, ta chỉ là đem ta cảm giác nói cho các ngươi. Nhưng là cụ thể có phải hay không nàng, ta không dám khẳng định, Ôn Hành hỏi Tuân Khang, ngươi biết nàng hiện tại đang ở nơi nào sao? Tuân Khang lắc đầu, ta cũng không cảm kích, lúc này Khổng Môn tu chỉnh hảo vào cửa. Hắn có chút đau đầu thở dài, thật khó triền, Trương Phong Miên từ phòng trong đi ra. Làm sao vậy? Khổng Môn tu nói, còn không phải kia chấp nói tiên tôn. Đối chúng ta tố tâm các nhiều có bắt bẻ, cái gì đều nhập không được nàng mắt, Trương Phong Miên an ủi nói. Nếu là yêu cầu quá khác người, không để ý tới nàng đó là Ôn Hành bọn họ nhìn về phía Khổng Môn tu bọn họ. Các ngươi là nói, chấp nói tiên tôn hiện tại liền ở tố tâm các, liền ở một tường ở ngoài tố tâm các. Lão Ôn lại một lần mặc vào nữ trang, Thẩm Nhu cống hiến ra nàng thích nhất một cái váy. Vân Bạch cùng Vân Thanh bọn họ chạy ngoài đi lên mua tốt nhất son phấn. Liên Vô Thương hỗ trợ họa trang. Vân Nhạc Nhạc cống hiến ra hai cái tiểu hồ điệp kẹp tóc. Vân Cẩm cống hiến ra hai cái quả cam siêu ở đại gia chắp phá lung tung dưới. Mặt mày anh Tuần Ôn cô nương mang theo đầu xa đi ra, Tuân Khang không có gì thành ý vỗ tay. Hảo, Mặc Phong âm dương quái khí. Nhân gian tuyệt sắc, tới. Ta nơi này có một chuỗi san hô châu, trồng lên lúc sau ngươi chính là đẹp nhất nữ tu, Ôn Hành cười khổ. Long Quân ngươi còn mang thù đâu? Mặc Phong hừ một tiếng, nào dám, ta một chút đều không mang thù, Ôn Hành cho hắn hai tử phê mệnh hạt liệt liệt hại hắn sẽ sai ý gì? Đó, hắn một chút đều không mang thù, Liên Vô Thương nói. Nhu Nhi sẽ bồi ngươi đi, Ôn Hành kinh ngạc nói. Ai, Vô Thương ngươi không đi sao? Liên Vô Thương nén cười. Không, ta liền không đi, Ôn Hành mất mát nói. Ngươi có phải hay không bởi vì không nghĩ xuyên nữ trang? Liên Vô Thương ăn ngay nói thật nói. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi xuyên nữ trang, Ôn Hành có thể nói cái gì? Chỉ cần đạo lữ vui vẻ. Hắn liền vui vẻ. Lão Ôn mới vừa nhếch lên hoa sen chỉ đi rồi hai bước liền một chân dẫm đến làn váy thượng quăng ngã. Cái ngã sấp, Mặc Phong tiếng cười là một đám người chung nhất kiêu ngạo, Thẩm Nhu ở trong phủ thiết trí thủy kính. Mọi người ở phủ đệ chung là có thể nhìn đến Ôn Hành bọn họ nhìn đến đồ vật. Thẩm Nhu lưu luyến mỗi bước đi, sợ sư tôn dẫm lên góc váy lại quăng ngã cái đại té ngã. Ôn Hành buồn bực nói. Nhu Nhi, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể dẫn chấp nói tiên tôn ra tới sao, Thẩm Nhu cười nói. Sư tôn chẳng lẽ là đã quên, đại gia chỉ là muốn nhìn ngươi xuyên nữ trang, bọn họ không để bụng có hay không biện pháp khác có thể dẫn chấp nói tiên tôn ra tới. Bọn họ chỉ là muốn nhìn ngươi xuyên nữ trang ôn hành dẫm lên kiểu nữ dày uốn éo. Chỉ cần vô thương cao hứng, ta trả giá tính cái gì? Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì vị này chấp nói tiên tôn quá điệu thấp. Nàng một lời không hợp liền biến mất không thấy. Nếu là Thẩm Nhu đi dẫn nàng ra tới, nếu là phát hiện không đúng, nàng nói không chừng đương trường liền phất tay áo tử chạy lấy người, ở ôn hành kiên định cho chính. Mình tìm lấy cớ thời điểm, hắn cùng Thẩm Nhu đã tới rồi tố tâm các cửa, ôn hành lại tưởng nói thầm, không phải có hậu môn có thể đi sao, vì cái gì nhất định phải đi lên môn, Thẩm Nhu cười nói. Xin lỗi A Sư Tôn. Chỉ có đi lên môn mới có thể vòng qua trận pháp đến lầu chính trung, ôn hành dẫn theo góc váy nói. Thầm, ta phát hiện nữ tu thật sự rất lợi hại, này giày ta như thế nào đều không thể khống chế, các ngươi thế nhưng có thể bước đi như bay, còn có này váy, nhìn đẹp, chính là như thế nào đều không thích hợp, ai ra ta ngực oai, nói ôn hành xoa xoa trước ngực hai cái quả cam bãi chính, Thẩm Nhu tòa nhà trung. Một đám người đã cười điên rồi, Vân Cẩm cười nước mắt đều ra tới. Hắn nói, sớm biết rằng ta nên cho hắn hai cái trái dừa Tuân Khang cười đều mau sặc tới rồi. Tán nhân sẽ đem ngươi đánh thành trái dừa, đi theo Thẩm Nhu. Ôn hành thực dễ dàng liền thông qua cửa thứ nhất, đi qua kia sáu cái bài cha thị nữ thời điểm, ôn hành còn lắc lắc khăn phong tình vạn trùng hư một tiếng. Bọn thị nữ mặt tức khắc liền vặn vẹo, phỏng chừng bọn thị nữ ở nói thầm, này mẹ nó là từ đâu cái góc toát ra tới nam nhân bà. Ôn hành uốn éo đi theo Thẩm Nhu, hắn rốt cuộc đi tới tố nhã trong đình viện, lần này không có chút ảnh che đậy. Hắn rõ ràng thấy được trong đình viện đang ở chơi đùa nữ thu nhóm mơ siêu khó trách nơi này. Không được nam tân tiến vào. Nơi này xác thật là nữ tu thiên đường, phóng nhãn vừa thấy, các màu mỹ nhân cái gì cần có đều có. Rất nhiều nam nhân tiến vào đều sẽ đi không nổi, ôn hành là nhan sắc không giống nhau pháo hoa. Hắn quay đầu đi theo Thẩm Nhu một đường về phía trước thực mau liền tới rồi tố tâm các lầu chính. Thẩm Nhu mang theo ôn hành hướng về tố tâm các chủ lâu tối cao chỗ bò đi. Ôn hành hỏi, Nhu Nhi. Ở tố tâm các một ngày phí dụng xa xỉ đi. Thẩm Nhu nói, nhất tiện nghi 1.000 năm linh thạch một ngày một đêm. Quý nhất 10 vạn linh thạch một đêm mơ siêu chấp nói tiên tôn nơi phòng đó là loại này quy cách. Ôn hành thiếu chút nữa từ thang lầu thượng lăn xuống đi. Hắn thở phì phì, nhiều như vậy tiền, vì cái gì không kiến một cái hảo một chút truyền tống trận. Thẩm Nhu nhẹ nhàng nói. Sư tôn. Đoan trang, không cần lòi, ôn hành cũng liền không oán giận. Hắn tiếp tục dẫn theo góc váy bò thang lầu. Thẩm Nhu ôn nhu nói. Ngài xem thang lầu ngoại, ôn hành nhìn về phía thang lầu. Hắn giật mình phát hiện thang lầu bên cạnh tường ngoài thế nhưng là trong suốt. Thế nhưng có thể liếc mắt một cái thấy rõ tố tâm các cảnh tượng. Càng đi chỗ cao bò, càng có thể xem đến xa. Thẩm Nhu nói. Đây cũng là phong cảnh, nếu là ngồi truyền tống trận liền bỏ lỡ. Hơn nữa chúng ta là có truyền tống trận, chẳng qua tương đối hẹp hòi. Sư tôn không có phương tiện đi, thực mau bọn họ liền tới rồi tố tâm các tối cao chỗ. Toàn bộ chỗ cao thế nhưng chỉ có một gian phòng, ôn hành bọn họ đi lên thời điểm chỉ thấy to như vậy trong phòng chỉ có một người mặc tố sam nữ tử. Đưa lưng về phía bọn họ đứng. Nghe được Thẩm Nhu bọn họ động tĩnh, nữ tử không có quay đầu lại, nàng nói, ta không có muốn bất cứ thứ gì, Thẩm Nhu nói. Nghe nói chấp nói tiên tôn đi vào tố tâm các, ta là tố tâm các trưởng quầy, đặc tới bái phòng tiên tôn, nữ nhân nghiêng đi thân. Ôn hành nhìn đến nàng trên mặt mông khăn che mặt, nàng không vui nói, ta cho rằng tố tâm các là thanh tịnh chỗ, không nghĩ tới là ta sai rồi, không sai. Cái này thân hình, thanh âm này, xác thật giống cảnh đàn tộc trưởng. Ôn hành gọi ra tới. Cảnh đàn xoay người nhìn về phía ôn hành cùng Thẩm Nhu. Nàng nghi hoặc nói, ngươi là người phương nào? dám thẳng hô ta tên Húy. Còn có ngươi, ngươi thực quen mắt, Ôn Hành chắp tay. Đắc tội, Ôn Hành thân hình giống như tia chớp nhằm phía Cảnh Đàn. Hắn bổn ý đâu, là tưởng bóc Cảnh Đàn khăn che mặt nhìn xem phía dưới gương mặt kia có phải hay không cùng Cửu Vĩ. Nhất tộc Cảnh Đàn tộc trưởng giống nhau, chính là hắn đánh giá cao chính mình, mới vừa vọt hai bước. Hắn một chân dẫm trúng làn váy ngũ thể đầu địa ghé vào trên mặt đất, hai cái quả cam tự Ôn Hành vạt. Áo trung ục ục lăn ra tới đụng vào Cảnh Đàn chân ngừng lại. Thủy kính bên kia mọi người khuôn mặt vặn vẹo. Sau một lát một đám đều cười lăn đến trên mặt đất, tác giả có lời muốn nói. Tuân Khang, tán nhân muốn xuyên nữ trang. Ta nơi này có Vũ Thường lưu lại bộ diêu. Bạch Hoan, ta đưa sư tôn một đóa đại hoa hoa, Vân Thanh. Ta đi mua son phấn, Thẩm Nhu. Váy ta có, Liên Vô Thương. Ta tới hỗ trợ hóa trang, Vân Cẩm. Hai cái quả cam thu hảo, Lão Ôn. Các ngươi nói thẳng đi. Các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu muốn nhìn đến ta xuyên nữ trang? Mọi người, phi thường tưởng, Lão Ôn, thỏa mãn các ngươi. Quang ngã Wikidic Convert, hết chương.